Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, công kích Lan Nhược Tử. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, Vương Trọng Lân tiến lên một bước nhìn xem xếp thành ba hàng chung 23 tên đệ tử. Tức không dõng dạc diễn thuyết, cũng không có cảm động lòng người động viên. Trực tiếp liền là khua tay nói. Xuất phát, một đoàn người yên lặng quay người, hướng xem đi ra ngoài, về phần lưu tại xem bên trong đệ tử, bọn hắn sẽ đợi đến trời vừa sáng liền đem xem bên trong đồ trọng yếu toàn bộ dọn đi, hoặc giấu ở trên trấn nơi nào đó, hoặc trực tiếp tiến về Kim Hoa Thành, sẽ chỉ lưu lại một cái không xem. Một đoàn người xuống núi, mỗi người dán lên một trương giáp mã phủ bắt đầu đi đường. Thẳng đến Lan Nhược Tự, tuy nói ban đêm rất nguy hiểm, nhưng lúc này bọn hắn gần 30 người từng tái có được pháp lực, lại võ trang đầy đủ, thật có quỷ quái ẩn hiện vài phút đánh chết. Lan Nhược Tự cách Thanh Dương Quan có đoạn khoảng cách, coi như giáp mã phù đi đường nhất thời bán hội cũng đuổi không đến. Một đoàn người không đi đại lộ trực tiếp chui vào núi rừng bên trong trèo đèo lội suối. Thẳng đến Lan Nhược Tự, lật ra vài tòa núi, chân trời bất chi bất giác nổi lên một tầng ngân bạch sắc. Sẽ phải sáng, khi lại vượt qua một ngọn núi, chân trời đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, mặt trời xuyên qua tầng mây thật dày vọt lên, tách ra vạn trượng kim quang, giữa thiên địa âm u tại mặt trời mọc trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Trời đã sáng. Một đoàn người hơi nghỉ ngơi ăn chút gì, lập tức đi đường, đường xá từ từ, trèo non lội suối, đợi đến mặt trời mọc ánh nắng trở nên hơi mãnh liệt thời điểm. Một nhóm 29 người đi tới một ngọn núi trước. Diệp Thần đứng tại một đầu bị cỏ hoang bao trùm hơn phân nửa đường núi trước ngẩng đầu nhìn ra xa. Trước mắt sơn phong, một mảnh xanh thảm xanh biếc, phong cảnh tú lệ. Nhưng lại âm khí mọc thành bụi, chính là Lan Nhược Tự chỗ sơn phong. Lan Nhược Tự đã từng là một cái hương hỏa cường thịnh chùa miếu, nhưng theo Mỗ Mỗ diệt đi, Lan Nhược Tự cũng đem nó chiếm cứ. Đã có thật nhiều năm không có người lên núi, đầu này đá tảng xây thành đường núi cũng đã hoang phế, cỏ dại đã dài đến khe đá bên trong, có đem phiến đá gạt mở chắp lên. Thạch đường cũng biến thành loạn thất bát tao. Quay đầu nhìn thoáng qua chúng đệ tử, Diệp Thần lớn tiếng nói ra, ở chỗ này tùy thời có thể đụng phải quỷ quái, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khí thuẫn phù định dương phù đều dùng tới, đụng phải tập kích bên trên người lập tức hỗ trợ, đụng phải cường đại quỷ quái cũng không cần bối rối, chúng ta ngay tại các ngươi bên cạnh. Chúng đệ tử lập tức xuất ra mấy chương phù kích phát, khí thuẫn phù hộ thể, định dương phù phòng âm khí quỷ khí ăn mòn. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần vung tay lên mệnh lệnh xuất phát. Một thân hình cao lớn đại hán đi đầu xông tới, đệ tử khác theo sát phía sau, sáu tên giáng lâm người thì là đi theo chung quanh. Diệp Thần đi theo đội ngũ bên phải vị trí trung tâm một đường lên núi. Dọc theo hoang phế trên sơn đạo đến không bao lâu, trong không khí nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Hắn biết, đây là có đại lượng âm khí hội tụ. Không bao lâu, phía trước một cái quỷ màu trắng ảnh đột nhiên từ trong rừng xông tới. Từ bọn hắn phía trước từ trái hướng phải nhẹ nhàng lướt qua, không ngừng phát ra đe dọa cười quái dị. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ bị hù hồn bất phụ thể. Đáng tiếc bọn hắn cái này mấy chục người từng cái đều được chứng kiến quỷ quái, gặp cũng không ít, làm sao sợ những này. Đi theo phía trước nhất năm tên đệ tử đồng thời tế ra một chương phù kích hoạt. Năm mai thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa cầu bay ra. Oanh, nổ tung. Cái kia quỷ ảnh tại chỗ nổ thành giống vải rách đồng dạng mảnh vỡ tứ tán vẩy ra. Thân thể tàn phế bay xuống thiêu đốt, rất nhanh cháy thành tro tàn. Đi không bao lâu, bên đường cỏ hoang phía dưới đột nhiên chắp lên, chui ra một đầu toàn thân hư thối bốc mùi cương thi. Diệp Thần ngón tay nhanh chóng run run, trong nháy mắt vẽ ra một chương liệt diễm phù một trường vỗ ra. Hỏa diễm căng phồng lên đến đem cương thi bao khỏa, đốt, đôm đốp, rung động, chờ đội ngũ rời đi. Đầu này xác thối đã triệt để đốt thành một đống nhỏ đen xám. Lại đi không bao xa, từ đằng xa trong rừng cây bay ra hai đạo lụa trắng. Trùng điệp đánh vào đi ở trước nhất đệ tử trên thân. Lực lượng khổng lồ đem vậy đệ tử đụng bay, trên thân khí thuẫn phù theo tiếng mà nát. Đi ở phía trước Kiều Vĩnh Trinh trong tay phất trần hất lên đánh vào lụa trắng bên trên. Phát ra, phanh. Một tiếng vang trầm, phất trần một quyển cuốn lấy lụa trắng kéo một cái căng cứng lên. Hắn cong lại hướng lụa trắng trên giống đánh đàn đồng dạng bắn ra. Một sợi hỏa diễm bay ra rơi vào lụa trắng bên trên. Cấp tốc hướng lụa trắng bên kia lan tràn mà đi. Không đến một giây lụa trắng liền biến thành một đầu lửa lăng. Trong rừng truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Một cái khác đầu lụa trắng lắc một cái giống như rắn quấn về lão đầu. Kiều Vĩnh Trinh há mồm phun một cái một cỗ đan hỏa phun ra. Đem một cái khác đầu lụa trắng đốt đi vừa vặn. Phất trần kéo một cái. Xinh xinh đem bên kia kia nữ quỷ kéo ra. Là mỗ mỗ tọa hạ một nữ quỷ. Dung mạo tú lệ. Nàng hiện thân sau há miệng một cỗ tinh thuần âm khí phun tại lụa trắng bên trên. Trong nháy mắt đem đan hỏa đè xuống, Kiều Vĩnh Trinh cười hắc hắc, không chút hoang mang xuất ra một cái hoàng bì hồ lô mở ra cái nắp uống một ngụm. Há miệng liền là một cỗ thao thiên liệt diễm phun ra. Một ngụm đem hai cây lụa trắng đốt thành cho bụi, nữ quỷ kính bị tác động đến đốt đi vừa vặn, kêu thảm một tiếng bọc lấy một thân liệt diễm bay ngược trở về. Sắp rơi xuống lúc. Bầu trời đột nhiên một tiếng lôi đình oanh minh, một đạo to bằng bắp đùi thanh bạch thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Kia nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương thét lên, bị ngọn lửa bao khỏa thân thể tại chỗ bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đồng thời đem ánh mắt nhìn sang một bên, vừa hay nhìn thấy Diệp Thần cầm trong tay lôi mộc kiếm buông xuống. Nhìn thấy bọn hắn ngạc nhiên nói, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, đám người cùng nhau lắc đầu. Chỉ có Kiều Vĩnh Trinh có chút tiếc nuối nói, ngươi cái này động thủ tốc độ quá nhanh đi, ta còn muốn lấy có cơ hội hay không thu phục một nữ quỷ đâu. Bên cạnh Lưu Vinh khinh bỉ nhìn hắn, một cái, liền ngươi tuổi tác cũng nghĩ tìm nữ quỷ. Thân thể ngươi nhận được lên sao? Kiều lão đầu đem bộ ngực quay vang ầm ầm, chớ xem thường lão phu, mặc dù so ra kém tông thần, nhưng tuyệt đối so với bình thường tráng niên nam tử mạnh hơn. Diệp Thần, giết chết một nữ quỷ, tiếp xuống liền không lại đụng tới cái khác nữ quỷ, chỉ ngẫu nhiên đụng phải một chút không có gì trí thông minh cương thi tiểu quỷ. Giết hết rơi, thẳng đến đi vào Lan Nhược tự trước. Lan Nhược tự xây dựng vào trong núi, trước cửa có cái diện tích rộng lớn quảng trường, chỉ là theo thời gian trôi qua, quảng trường đã hoang phế nở đầy cỏ dại, tảng đá kiến thành sơn môn đền thờ cũng bò đầy dây leo. Cửa lớn rách nát, một mảnh âm trầm hoang vu, đám người một mồi lửa đem trên quảng trường cỏ dại đốt đi sạch sẽ. Trên quảng trường hơi nghỉ ngơi. Diệp Thần Vương Trọng Lân chờ 6 người đi đến cửa chính. Nhìn xem cổng đền thờ bên cạnh khối kia trên tảng đá lớn, Lan Nhược tự, 3 chữ to có chút cảm khái. Diệp Thần ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trong chùa. Tại linh nhãn bên trong, có thể nhìn thấy trong chùa tràn ngập âm trầm quỷ khí. Tại trong chùa, có một đạo sôi trào mãnh liệt khí tức cường đại chính bàn theo. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là mỗ mỗ. Về phần vãng tử thành sứ giả, hiện tại đoán chừng còn tại Hồng Hà nơi đó chưa có trở về. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Một khi Vãng Tử Thành sứ giả tới, bọn hắn nhất định đánh không thắng. Nếu như động tác chậm một chút, khả năng ngay cả chạy đều chạy không được. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, Vương Trọng Lân rút ra ngân kiếm hạ lệnh, tiến công. Vừa mới nói xong, các đệ tử phân tán ra đến xếp thành ba hàng hướng trong chùa bước tiến. Ứng Soái xuất ra một cái hồ lô màu đỏ, từ đó gọi ra một đầu toàn thân kim sắc cùng Diệp Thần hộ pháp thần tướng giống nhau như đúc thần tướng, đúng là hắn bản mệnh thi luyện thành hộ pháp thần tướng, cùng ba đầu khí tức cường đại quỷ vật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.